Ngày độc lập của tôi Dung Quang, chương 28, ngày thứ 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ván bài trong nhà kết thúc khi nào, hoàn toàn phụ thuộc vào việc Đa Cát thắng được bao nhiêu tỷ ngay khi Trúc Kim Hạ nghi ngờ chuyến đi này có phải là sẽ bị lãng phí trong trò chơi bài bất tận này hay không, thì ván bài cũng kết thúc. Điều này còn phải nhờ vào việc mọi người biết điều, thua đủ nhanh Đa Cát hài lòng thu tay lại, họ mới lên đường đi đến hai ngôi làng tiếp theo. Nhìn núi vàng, núi bạc trên bàn, Trúc Kim Hạ cuối cùng cũng hiểu tại sao Đa Cát lại đeo một chiếc túi trống rỗng khi ra khỏi nhà. Đây gọi là có tầm nhìn xa. Lúc đến là túi rỗng, lúc đi đã đầy ắp. Xe minivan tiếp tục chạy lên núi, gió núi rít gào, mây bay lơ lửng, dường như chỉ còn cách bầu trời một gang tay. Dọc đường đi, Đa Cát vẫn vô tư vô lo, tay trái ôm, tay phải ấp, tán tỉnh, đùa giỡn. Hoa Hoa và Tiểu Trương cũng rất hợp tác, ăn miếng trả miếng giống như đang đấu võ trong tiểu thuyết kiếm hiệp, vô cùng ăn ý. Trúc Kim Hạ nhìn đến nhức cả mắt, khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển, sao lại không ai phát minh ra chức năng che mắt bằng tay nhỉ? May mà Đa Cát đối với cô vẫn còn lịch sự, dù sao cô cũng mới đến, lại không bắt sóng, ông ta cũng không tiện làm tới. Giữa nam và nữ, cái quan trọng là tình nguyện, ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên. Cơ bản là dưa hái xanh thì không ngọt. Điều này cũng trùng khớp với phán đoán của thời tự. Trước mặt nhiều người như vậy, ông ta cũng không dám làm gì, cùng lắm là ra oai. Cô đi sớm về sớm, sau này đừng qua lại với ông ta nữa là được. Vội vàng đi dạy tiết toán đầu tiên buổi chiều, anh chỉ có thể kết thúc cuộc trò chuyện một cách qua loa. Cuối cuộc gọi, anh còn nói, nhưng cũng đừng chủ quan, báo cáo tình hình thường xuyên nhé. Cúp điện thoại, Trúc Kim Hạ mới nhớ ra, nhắn tin hỏi anh. Thường xuyên là bao lâu? Thời tự, 10 phút một lần, 10 phút cái đầu anh. Trúc Kim Hạ mắng thầm một câu, cất điện thoại, không thèm để ý đến anh nữa. Bỏ qua con người Đa Cát, chuyến đi này vẫn rất đáng giá. Ở ngôi làng thứ hai, cô được nhìn thấy cách nuôi ong độc đáo của người dân địa phương. Họ đặt những chiếc thùng gỗ nằm ngang, mời ong chúa đến, đàn ong liền kéo đến xây tổ. Những chiếc thùng màu vàng tươi, nằm giữa những bông hoa rực rỡ, dưới bầu trời xanh thẳm và mặt đất vàng óng, Trúc Kim Hạ còn tưởng tượng ra cảnh tượng chú gấu Pu sẽ nhảy ra khỏi khung hình. Kết quả là Pu không đến, Đa Cát lại đến. Cô giáo Trúc, cô đến nếm thử xem. Ông ta xin chủ nhà một lọ mật ong mới thu hoạch năm nay, dùng tay chấm một chút, ra hiệu cho Trúc Kim Hạ há miệng. Ngón tay thô kệch từ trên không trung, tấn công, cô... Trúc Kim Hạ nhanh nhẹn né tránh. Ông đừng khách sáo, để tôi tự làm. Không ai nỡ đánh người cười, huống chi là ở địa bàn của ông ta. Trúc Kim Hạ cũng không muốn làm mất mặt ông ta trước mặt mọi người, chỉ né tránh, tự mình chấm một chút mật ong nếm thử. Mật ong ngọt ngào, thơm ngon, mang hương thơm của hoa cỏ vùng cao nguyên, quả thật khác hẳn với những loại mật ong cô từng ăn trước đây. Theo lời của Đa Cát, chủ nhà mang ra rất nhiều lọ mật ong. Tặng một lọ cho Trúc Kim Hạ. Cô cầm lấy đi, khách quý đến từ phương xa, đây là chút lòng thành của chúng tôi. Đa Cát nhận quà không hề mềm tay, rõ ràng lúc giới thiệu gia đình này, ông ta còn nói chủ nhà bị tàn tật, những năm qua sống dựa vào nghề nuôi ong. Mà theo như Trúc Kim Hạ quan sát, trong sân chỉ có 7, 8 thùng ong, căn bản không thể sản xuất đại trà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy lọ mật ong này chắc là sản phẩm tốt nhất trong năm nay, nếu không họ cũng không dám mang ra chiêu đãi Đa Cát. Đây là mượn hoa hiến Phật sao? Trúc Kim Hạ tìm cơ hội hỏi Hoa Hoa về giá cả. Trước khi rời đi, cô lặng lẽ nhét 800 tệ vào tay chủ nhà. Chủ nhà vô cùng biết ơn, liên tục cảm ơn, bị Trúc Kim Hạ ngăn lại. Cô sợ động tĩnh lớn lại thu hút sự chú ý của Đa Cát. Nhờ ông ta không cho chủ nhà nhận tiền hoặc là tự mình thu nạp thì công sức của cô sẽ đổ sông đổ biển. Ở ngôi làng thứ ba, Trúc Kim Hạ còn tình cờ gặp người quen. Nói chính xác là, nhìn thấy ảnh của người quen, trong một căn nhà nghèo nàn, giấy khen treo kín tường, cô nhìn kỹ, toàn là những bằng khen. Học sinh giỏi, phẩy chấm, cán bộ lớp ưu tú, trên TV có một bức ảnh gia đình. Hai vợ chồng ôm ba đứa con, nhưng người được khen thưởng chỉ có một, Đinh Chân Giáp Thấu. Trùng hợp thay, trong lớp cô cũng có một cậu bé tên là Đinh Chân Giáp Thấu. Trúc Kim Hạ cố ý đến gần xem, nhận ra đúng là cùng một người. Cô nhớ đến Đinh Chân Giáp Thố vì hai lý do. Thứ nhất là cậu bé học rất giỏi, chữ viết đẹp. Thứ hai là cậu bé rất đẹp trai, đôi mắt hai mí nhỏ xíu như đuôi chim én. Tuy ít nói nhưng mỗi lần ngước mắt, cúi đầu đều toát lên vẻ đẹp mà Thượng Đế yêu ái. Cô nghiêng đầu nhìn cặp vợ chồng kia, họ không biết tiếng phổ thông, chỉ biết cười ngượng ngùng với cô, nụ cười thật thà, chất phác. Đây là đột biến gen sao? Trúc Kim Hạ hào hứng chỉ vào cậu bé trong ảnh, nói. Đây là học sinh lớp tôi, nào ngờ người đàn ông vừa nghe thấy, liền sa sầm mặt mày, tuôn ra một tràng tiếng Tây Tạng. Cô ngơ ngác, nhìn sang Đa Cát, ông ấy nói con trai ông ấy vốn dĩ học rất giỏi, đều là tại hiệu trưởng mới của trường các cô, lúc nào cũng dẫn con trai ông ấy đi công tác ở Chiết Giang, nói là để mở mang tầm mắt, kết quả là cậu bé trở về như người mất hồn, chẳng còn muốn học hành cũng chẳng muốn nói chuyện. Trúc Kim Hạ, cô lập tức nhớ đến thời Tự từng nói, có hai học sinh đi công tác ở Chiết Giang cùng anh, sau khi trở về liền có biểu hiện trầm cảm, làm gì cũng không có hứng thú. Sau đó, họ ở trong nhà bao lâu, thì ba của Đinh Chân Giáp Thố. Lải nhải, bấy lâu, ông ấy còn rất biết chọn đối tượng, biết không thì. Lải nhải, với lãnh đạo xã, liền nhắm vào Trúc Kim Hạ, có lầm không vậy, tôi chỉ là giáo viên dạy học tình nguyện thôi mà. Trúc Kim Hạ vội vàng bỏ chạy, chạy ra khỏi sân, cô tức giận nhắn tin cho Thời Tử. Nhìn cái tội anh gây ra kia, Thời Tử, nghe cô kể lể xong, Thời Tử, ông ấy cứ việc lải nhải, dù sao cô cũng không hiểu. Chính vì không hiểu, nên cô mới không có cơ hội phản bác. Trúc Kim Hạ quay đầu lại, có lẽ là do gió núi thổi mạnh, cửa sổ, cửa ra vào của ngôi nhà đều đóng kín mít, nhưng thứ bị ngăn cản không chỉ là gió, mà còn là tư tưởng và tầm nhìn của con người. Cô muốn bênh vực Thời Tử, rõ ràng là anh đã vất vả lắm mới giành được cơ hội, cuối cùng lại bị người ta hiểu lầm, trách móc, nhưng lời đến bên miệng lại bị gió thổi bay. Cuối cùng, cô chỉ gửi đi một câu, anh không hiểu đâu, bất đồng ngôn ngữ, tôi cảm giác mình như đang đi Tây Thiên thỉnh kinh. Không phải là dọc đường bị người ta niệm kinh sao? Hoàng hôn buông xuống, tia nắng cuối cùng khuất sau rặng núi, gió núi cũng mất đi hơi ấm. Sau khi dùng bữa tối ở nhà một hộ dân khác, Trúc Kim Hạ nhìn đồng hồ, lịch sự xin phép quay về trường. Đa Cát không đồng ý, ông ta đẩy cửa sổ ra, cùng với gió là tiếng nhạc Tây Tạng vọng lại từ đâu đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe kìa, ở quảng trường bên kia sắp nhảy múa hoa trang rồi. Ông ta say sưa nói, vỗ tay theo nhịp trống. Cô giáo Trúc, cô phải đi xem, tôi sẽ dạy cô nhảy múa hoa trang. Thôi, ngày mai tôi còn phải lên lớp, phải về chuẩn bị bài giảng. Không được, Trúc Kim Hạ còn chưa kịp từ chối thêm mấy câu, Đa Cát đã sa sầm mặt mày, quay đầu mắng cấp dưới không biết sắp xếp, lãng phí thời gian. Ông ta mặt xối xả, đám người vừa nãy còn ăn uống vui vẻ, lập tức cúi gằm mặt, im thiên thít. Lại là chiêu cũ, Trúc Kim Hạ nhanh chóng hiểu ra, chỉ cần cô không đồng ý, ông ta sẽ mắng mãi. Đa Cát càng mắng càng hăng, Hoa Hoa bên cạnh nắm tay cô như cầu cứu, ra sức nháy mắt, bốn phương tám hướng đều là tín hiệu cầu cứu. Nếu ánh mắt có lực sát thương, Trúc Kim Hạ ngồi im lặng, thầm nghĩ cô sắp bị bắn thành cái sàng rồi. Cuối cùng, cô cũng không thể chịu đựng được nữa, chỉ ở lại nửa tiếng thôi. Cô nghiêm túc nhìn đồng hồ, yêu cầu Đa Cát hứa với cô. 9 giờ tôi phải xuống núi, chủ yếu là do Đa Cát không đồng ý, chẳng ai dám lái xe đưa cô xuống núi, cô lại không biết bay. Đa Cát lập tức đồng ý, thay đổi sắc mặt nhanh như chớp, giây trước còn ủ rũ như người mất hồn, giây sau đã vui vẻ hớn hở, mọi người cùng nhau đi đến nhà văn hóa thôn. Được mọi người vây quanh, như thể màn diễn kịch vừa rồi chưa từng xảy ra, trên mặt mọi người cũng chẳng còn chút buồn bã nào. Tuyệt vời, nghe nói, nghệ thuật biến mặt của kinh kịch phải mất nhiều năm khổ luyện mới có thể thành thạo, không ngờ ở vùng núi này lại vô sư tự thông. Nhà văn hóa thôn rộng bằng hai phòng học, bên ngoài có một quảng trường nhỏ, trên nền xi măng gồ ghề đặt hai chiếc loa cũ kỹ, ở giữa là một đống củi cao ngất, lửa cháy bập bùng. Đi đến gần, tiếng nhạc Tây Tạng vang lên ầm ĩ, hoa trang, tên đầy đủ là điệu nhảy tập thể của người Tây Tạng. Dân làng mặc trang phục dân tộc, nắm tay nhau, nhảy múa quanh đống lửa. Đa Cát đưa tay ra kéo cô, bị Trúc Kim Hạ nhanh nhẹn né tránh. Cô không cho ông ta cơ hội, một tay nắm lấy Hoa Hoa, một tay nắm lấy Tiểu Trương. Tiếc là tránh được mùng 1, không tránh được 15. Nhảy chưa được 2 bài, Đa Cát đã mệt, bụng vệ phồng lên, ông ta hô hào mọi người vào nhà nghỉ ngơi. Trong nhà văn hóa, những chiếc bàn dài được xếp thành hình chữ nhật, mọi người ngồi thành vòng tròn, trên bàn bày đầy rượu thịt. Đa Cát vẫn giữ Trúc Kim Hạ bên cạnh, quay đầu bảo cô uống rượu. Loại rượu này là đặc sản của Tây Tạng, được nấu từ thịt lợn, trên miệng chén nổi một lớp mỡ dày, mùi rượu thơm phức. Trúc Kim Hạ không uống, thế là lại lặp lại điệp khúc cũ. Các anh nấu rượu thế nào vậy? Cô giáo Trúc còn không uống được, đúng là tiếp đãi không chu đáo. Tất cả xin lỗi cô giáo đi, cô giáo Trúc không uống rượu, tôi sẽ mắng các anh cả đêm. Bầu không khí lại một lần nữa trở nên căng thẳng, Trúc Kim Hạ suýt chút nữa thì bật cười. Tôn Ngộ Không có 72 phép biến hóa, trừ Bát Giới cũng có 32 phép biến hóa, đến lượt ông thì lại. Bất biến, Thời Tự nói sai rồi, dưa ép tuy không ngọt, nhưng giải khát. Nhìn dáng vẻ của Đa Cát, giống như hồn ma khát nước đầu thai vậy. Trúc Kim Hạ kiên quyết nói mình bị dị ứng rượu, không chịu nhượng bộ nữa. Ông cứ việc mắng, không thấy mệt thì cứ mắng cả đêm. Kệ ông, Đa Cát cứng rắn không được, lại chuyển sang mềm mỏng, ra hiệu cho dân làng đến mời rượu. Người đến mời rượu là một bà cụ 80 tuổi, gương mặt đầy nếp nhăn, bước đi run rẩy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đa Cát không cho bà cụ đi, bà cụ liền cầm chén rượu run run, run đến mức Trúc Kim Hạ xót xa. Cô nhớ đến bà nội của mình, Trúc Kim Hạ giật lấy chén rượu, nghiêng đầu hỏi Đa Cát. Bí thư, tôi đã nói là tôi bị dị ứng rượu rồi, sao ông còn ép tôi uống? Chẳng lẽ món ăn trên bàn này không ngon sao, mà ông cứ muốn ăn cỗ? Đa Cát bị cô làm cho nghẹn lời, mặt mày cứng đờ. Trên núi này, chẳng ai dám làm mất mặt ông ta nói muốn ăn thịt lợn, nhìn chúng con nào, thì chẳng ai dám giữ nó đến sáng. Không ai ngoại lệ, mặt Đa Cát đỏ bừng, không biết là do uống rượu hay là do tức giận. Ông ta ghé sát vào, nhỏ giọng hỏi cô. Cô giáo Trúc, mối quan hệ giữa cô và thầy hiệu trưởng Thời khá tốt phải không? Trúc Kim Hạ khựng lại, ngước mắt nhìn gương mặt đang ghé sát vào của ông ta. Anh ta có nói với cô, trung tâm giáo dục thực ra nên giải thể từ lâu rồi không? Cô là người thành phố, coi thường cán bộ nông thôn cũng là chuyện bình thường. Nhưng vùng núi này khác với nơi cô sống, đôi khi tôi chỉ cần nói một câu, xã Nghi Ba sẽ long trời lở đất đấy. Ông ta vẫn cười, nụ cười hiền hòa. Thời Tự chẳng phải luôn muốn có màn hình điện tử sao? Bị cấp trên bác bỏ cả năm rồi. Hai, kinh phí cấp trên eo hẹp, anh ta không hiểu, anh ta có uống chết cũng vô dụng. Khuôn mặt ấy, cả gương mặt đầy mỡ đều run rẩy. Đừng nói là màn hình điện tử, trường học có giải thể hay không, cũng chỉ là chuyện một tờ giấy đánh giá của tôi. Ông ta nắm lấy hai tay Trúc Kim Hạ, đưa chén rượu đến bên miệng cô, mỉm cười hỏi. Cô giáo Trúc, chén rượu này cô uống hay không? Nếu Viên Phong có mặt ở đây, chắc chắn cậu ta sẽ rất vui. Cậu ta và Trúc Kim Hạ chơi với nhau 29 năm, thuộc lòng từng chữ trong từ điển của cô, dù có lật từ đầu đến cuối, lật cả trăm lần, cũng tuyệt đối không tìm thấy hai từ. Nhượng bộ, hồi còn ở khu tập thể, cô nổi tiếng là người ăn mềm không ăn cứng. Có người bắt nạt kẻ yếu, cô sẽ bê ghế lên đánh, bất kể mình có đánh lại được hay không, đầu rơi máu chảy cũng không sợ. Nhưng khi cậu bạn béo ú làm lớp trưởng làm mất tiền quỹ lớp, vừa khóc vừa sụt sịt, cô liền cắn răng, đập vỡ con heo đất, lấy hết số tiền ăn sáng tiết kiệm cả năm trời đưa cho cậu ta. Lúc đó, xe đạp địa hình rất thịnh hành, Trúc Kim Hạ ngày đêm mong ngóng có được một chiếc, nhưng xe quá đắt, cô cũng không muốn làm khó bà nội, liền tiết kiệm tiền ăn sáng mỗi ngày, nhịn đói cả năm trời. Nhưng mà, lúc đó không chỉ thịnh hành xe đạp địa hình, mà còn thịnh hành tiểu thuyết kiếm hiệp, người trong giang hồ rất coi trọng việc có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Viên Phong là người đầu tiên chịu trận, cũng bị vạ lây, không thể không chia cho cô một nửa bữa sáng của mình. Đói cũng không chết, nhưng ăn cũng không no, Viên Phong khổ sở vô cùng. Vì vậy, cậu ta cũng ngày đêm mong ngóng, mong Trúc Kim Hạ sớm tích góp đủ tiền mua xe đạp địa hình, như vậy cậu ta cũng có thể ăn no bụng, phải không? Nhìn thấy Trúc Kim Hạ đập vỡ con heo đất, đưa tiền cho lớp trưởng, Viên Phong trợn tròn mắt. Không phải chứ, hóa ra cậu ta nhịn đói cả năm trời, Mỗi lần tập thể dục giữa giờ xong là bụng réo ầm ĩ, là để góp tiền quỹ lớp cho tên lớp trưởng đãng trí kia sao? Và chẳng lẽ cậu ta lại phải nhịn đói thêm một năm nữa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Trúc Kim Hạ kéo Viên Phong đến nhà lớp trưởng, ba cậu ta đã mất sớm, mẹ mở một cửa hàng gạo, hai mẹ con mỗi ngày vác những bao gạo 10 cân, 20 cân, leo lên các tầng trong khu tập thể, một ngày phải leo mấy chục lần. Cô còn đưa tay cậu bạn béo ú đến trước mặt Viên Phong, bảo hai người so sánh với nhau. Viên Phong chỉ liếc nhìn, liền im bặt, đứa trẻ lớp 6 nào mà tay đầy chai sạn chứ, nhìn thôi cũng thấy thương, thôi vậy, đói thì đói đi, nhịn thêm một năm nữa cũng không chết. Tóm lại, Trúc Kim Hạ là người ăn mềm, không ăn cứng. Bây giờ, đối mặt với lời đe dọa trắng trợn của Đa Cát, cô không những không tức giận, mà còn mỉm cười. Nếu Đa Cát tiếp tục mắng người, có lẽ cô sẽ đồng cảm với mọi người ở đây, chén rượu này uống cũng được, nhưng ông ta lại ngang nhiên cưỡi lên đầu cô. Đôi bàn tay ấy vừa nóng vừa béo, bao phủ lấy tay cô, còn nhân cơ hội vuốt ve hai cái. Trúc Kim Hạ rút tay ra, lùi lại một bước, trước mặt mọi người, hắt rượu về phía Đa Cát, giống như hắt rượu lên mổ, khóe miệng nhếch lên, cười tinh nghịch nói. Kính, loa phóng thanh ở quảng trường bên ngoài vẫn đang gào rú, tiếng nhạc Tây Tạng vui tươi, rộn ràng. Nhưng mọi người trong nhà lại im lặng như tờ, cho dù dân làng không hiểu tiếng phổ thông, không hiểu cô đang nói gì, nhưng giữa các nền văn hóa luôn có điểm tương đồng, cách mời rượu này giống như một cái tát vào mặt Đa Cát. Đa Cát há hốc mồm, tức đến mức mặt mày đỏ bừng. Hỗn láo, ông ta giơ tay lên, nhưng cái tát còn chưa kịp giáng xuống, một bóng người nhỏ bé đã chen vào trước mặt Trúc Kim Hạ. Là Hoa Hoa, cô ấy cầm lấy bình rượu trên bàn. Bí thư, cô giáo Trúc bị dị ứng rượu, tôi thay cô ấy uống. Không đợi Đa Cát lên tiếng, cũng không đợi Trúc Kim Hạ phản ứng, Hoa Hoa cầm bình rượu, ngửa đầu tu ừng ực. Rượu quá mạnh, cô ấy uống như vậy khó tránh khỏi bị sặc, chất lỏng trong suốt chảy dọc theo khóe miệng, thấm ướt áo trước ngực, nhưng cô ấy vẫn tiếp tục nuốt. Trúc Kim Hạ sững sờ, Hoa Hoa, thấy cô gái bị sặc đến mức nước mắt trào ra, cô định đưa tay ra kéo, nhưng Tiểu Trương lại kéo cô lại, nhỏ giọng cầu xin. Để cô ấy uống đi, cô giáo Trúc, nếu bí thư không chút giận được thì tối nay chúng ta sẽ không yên ổn đâu. Cô ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên, mọi người đều cúi gằm mặt, run sợ, thậm chí không dám nhìn Đa Cát. Dân làng giết gà, mổ bò, dâng hết gia sản, chẳng qua là vì tiền trợ cấp trong tay Đa Cát. Ông ta chỉ cần nới lỏng tay, tiền rơi ra từ kẽ tay cũng đủ để họ no bụng cả năm. Bây giờ ông ta nổi giận, họ đều sợ hãi, sợ ông ta không phát tiền nữa, sợ ông ta trách móc, có lẽ còn sợ ông ta phạt tiền. Bà cụ 80 tuổi sợ đến mức run rẩy, toàn thân run lẩy bẩy, đứng cũng không vững. Lại đến nữa rồi, lại là tình huống này. Trúc Kim Hạ có thể chịu đựng được sự nhắm vào trực tiếp, nhưng không thể chịu đựng được nước mắt của Hoa Hoa, lời cầu xin của Tiểu Trương và sự sợ hãi của tất cả mọi người ở đây. Cô biết rõ đây là cái bẫy mà Đa Cát đã dày công răng ra. Chỉ cần cô bỏ đi, mọi chuyện trong căn phòng này sẽ không còn liên quan gì đến cô nữa. Nhưng chân cô như mọc rễ, cô gái trẻ kia vẫn đang uống rượu thay cô, dân làng lo lắng nhìn cô, Trúc Kim Hạ cuối cùng cũng kéo Hoa Hoa lại, giật lấy bình rượu. Bí thư, vừa nãy là tôi run tay, làm đổ rượu. Cô nói từng chữ một, rồi uống cạn nửa bình rượu còn lại. Rượu tuy mạnh, nhưng lửa lại bùng lên từ tận đáy lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô dốc ngược bình rượu, cúi đầu xin lỗi Đa Cát. Cúi đầu hồi lâu, cuối cùng Đa Cát cũng cười. Ông ta đỡ cô dậy, nói, sao không ngoan ngoãn như vậy từ đầu đi, vuốt ve bàn tay mềm mại, trắng nõn của cô. Trong lòng Đa Cát cũng bốc hỏa, nhưng lửa này không phải là lửa kia. Phụ nữ thành phố quả là khác biệt. Tiểu Trương vội vàng chen vào, một tay kéo Hoa Hoa, một tay kéo Trúc Kim Hạ, cười nói. Bí thư, tôi muốn đi vệ sinh, uống nhiều quá. Cô giáo Trúc và Hoa Hoa có muốn đi cùng không? Bất kể Trúc Kim Hạ có đồng ý hay không, bất kể sắc mặt Đa Cát khó coi đến mức nào, cô ấy cũng kéo hai người đi. Bên ngoài, gió núi nổi lên, nhiệt độ rất thấp, khiến người ta run rẩy. Trong nhà, bếp lò sưởi ấm, mọi người nâng ly chúc tụng, lại là một cảnh tượng hòa thuận, vui vẻ. Lời tác giả, thời tự, 5 phút nữa đến chiến trường. Giải thích một chút, thực ra không phải là do Trúc Kim Hạ thiếu cảnh giác, mà là theo quán tính, việc đi cùng một nhóm cán bộ chính quyền đi thăm hỏi hộ nghèo nghe có vẻ rất an toàn. Hơn nữa ngoại trừ thời tự, các giáo viên khác đều không biết hành vi xấu xa của Đa Cát, cũng không ai nhắc nhở cô. Con người ta đều bắt đầu từ sự bồng bột, hãy cho cô ấy chút không gian để trưởng thành. Cách chương.